Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, trang 821. Hắn một khắc chỉ giấu ở cái bàn hạ tay sớm đã giống như ưng chảo giống nhau. Đem cái bàn phần lưng chảo ra vài đạo dấu vết. Giang Liên Hoán cùng Hoa Diện hai người đi tới sòng bạc phía trước một cái tửu lầu phía trên. Này tửu lầu đúng là vừa mới Hoa Diện bỗng nhiên từ bên trong biến mất cái kia lâu. Vòng đi vòng lại, Hoa Diện lại về tới nơi này, chỉ là lúc này Hoa Diện đã phi lúc đó Hoa Diện. Giang Liên Hoán cảm thấy Hoa Diện nện bước thật sự là quá chậm. Tựa như lão thái thái đi dạo phố giống nhau. Hắn có chút nói một chút, nhưng nề hà đánh không lại nhân ra, cho nên chỉ có thể nghẹn. Mà liền ở hai người vừa mới đi ra cái này đầu ngõ, sắp thượng tửu lâu khi, sòng bạc bỗng nhiên lại truyền ra một trận thập phần náo nhiệt thanh âm. Tựa hồ có người khiêng tân thẻ bài ra tới, tới. Nhường một chút, khiêng thẻ bài người một bên kêu một bên nói, vừa mới vội vàng tìm người, chưa từng có nhiều chú ý đánh cuộc. Giang Liên Hoán tùy ý hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó đôi mắt liền bỗng nhiên giống bị dính vào mặt trên giống nhau. Gì đều rời không ra, kia cái thứ ba đánh cuộc không thua gì một cái vào đầu trọng bổng. Lúc này Hoa Diện cũng không chút nào kinh ngạc quay đầu nhìn về phía kia cái thứ ba đánh cuộc. Chờ thấy rõ mặt trên tự sau, hắn thế nhưng nhẹ nhàng bật cười, kia mặt trên như cũ chỉ có một câu, đoán xem. Hắn sẽ chết ở trong tay ai? Chương 453 luận một người đang cao cùng rơi xuống. Này ý gì? Giang Liên Hoán sở hữu tự đều nhận thức, nhưng là tổ hợp lên lại phát hiện chính mình ngốc. Hắn hướng tới bên cạnh nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy có chút huyền huyễn. Cùng hắn nói chuyện phiếm liêu hảo hảo người, vừa mới còn tấu hắn một đốn người, này sẽ lại khai cái đánh cuộc áp một hồi hắn bị ai chém chết. Hơn nữa cười cùng cái Hoa Hướng Dương dường như. Hoa Diện nhìn cái kia thẻ bài nửa ngày, tựa hồ là ở thưởng thức giống nhau, sau đó xoay người liền hướng tới trên lầu đi qua đi. Giang Liên Hoán do dự một chút, cũng đi theo hắn phía sau lên lầu. Này tửu lâu liền ở sòng bạc đối diện. Bên kia vừa mới công bố cái thứ ba đánh cuộc, Hoa Diện liền lên rồi. Lúc này đã có rất nhiều người đều chú ý tới hắn. Rốt cuộc vừa mới hắn một người ngồi ở chỗ kia cũng đã đủ thấy được, này sẽ một lần nữa xuất hiện. Nguyên bản liền đang ở tìm người của hắn cũng tự nhiên mà vậy phát hiện hắn. Ai? Vừa rồi đi lên người nọ, Hoa Diện đi lên này dọc theo đường đi. Có không ít người đột nhiên nghĩ tới hắn là ai, này không phải vừa rồi cái thứ hai đánh cuộc mỹ nhân sao? Rất nhiều người đều nhìn nàng chậm rãi lên lầu. Giang Liên Hoán cứ việc cảm thấy này sẽ chính mình theo sau nhất định hội chúng người chú mục. Bất quá cắn răng một cái, vẫn là đi theo lên rồi. Hoa Diện đối với cảnh tượng như vậy chấn định tự nhiên. Đương nhiên Giang Liên Hoán cảm thấy lấy hắn tính cách, hắn nói không chừng sẽ phá lệ thích như vậy cảm giác. Làm người chung quanh đều đem ánh mắt đầu ở hắn trên người. Đây là cái phá lệ tự luyến người. Hoa Diện tiến vào trong nháy mắt, trên lầu người đều chiều hắn nhìn lại đây. Đều nhịp theo ở phía sau Giang Liên Hoán đều ở trong nháy mắt kia cảm giác được pha đại áp lực. Hắn làm bộ dường như không có việc gì ở trong phòng quét một vòng. Sau đó ở Hoa Diện phía sau thấy một chương không ghế, nhanh chóng chiếm trước qua đi, không nói hai lời liền trước ngồi xuống. Vừa mới thấy Hoa Diện trở về vui mừng khôn xiết, cố ý đi mặt sau thay đổi thân quần áo, chuẩn bị một hồi chờ Hoa Diện sau khi trở về trực tiếp liền thấy hoa hòe lộng lẫy chính mình. Kết quả vừa vào cửa liền thấy chính mình vị trí bị nào đó cao lớn thô kệch nam cấp chiếm mẫu hoa. Thuyền đại mỹ nữ, ngoặc kép, làm cái gì, bệnh tâm thần a? Hoa Diện quay đầu nhìn thoáng qua Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy dịch đại lão này sẽ hẳn là thập phần ghét bỏ hắn. rõ ràng cái kia vị trí chính là cấp tiểu tỷ tỷ ngồi. Bởi vì ở cái kia vị trí thượng, Hoa Diện vừa vặn duỗi ra tay là có thể ôm đến bên cạnh ôn ôn nhu nhu tiểu tỷ tỷ. Có thể nói là cái tuyệt hảo địa lý vị trí, kết quả này sẽ ngồi trên tới một cái giả ngu Giang Liên. Hoán, liền phi thường muốn cho người đem hắn lại tấu một đốn, nhưng Dịch đại lão lúc này là không thể ra tay, bởi vì phía dưới rất nhiều người đều đang nhìn, ra tay liền không phải khả khả ái ái tiểu tiên nữ, Giang Liên Hoán cũng là ngồi ở kia nửa ngày sau. Mới phát hiện phía sau có người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Hắn quay đầu thấy cái kia ngơ ngác mà đứng ở một bên. Nhìn hắn tiểu tỷ tỷ nhíu nhíu mày. Làm gì a? Nhìn chằm chằm vào người khác. Bệnh tâm thần a? Này cái thứ ba đánh cuộc là có ý tứ gì đâu? Nhàn Thịnh thấy cái thứ ba đánh cuộc thời điểm, đầu cũng ngốc một chút, không ngừng là hắn. Trên phố này sở hữu thấy này tin tức người đều ngốc một chút. Vừa rồi uống nhiều quá người này sẽ rượu đều tỉnh. Nguyên bản truy mỹ nữ truy mãn đường cái chạy loạn người cũng đều lập tức bình tĩnh xuống dưới. Tâm nói đây là muốn đã xảy ra chuyện. Chạy nhanh nghĩ cách sấn xảy ra chuyện phía trước chạy. Này cái thứ ba đánh cuộc cùng phía trước hai. Cái đánh cuộc phong cách quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho người ta cảm giác tựa như nguyên bản ăn một đốn bữa tiệc lớn ăn ngon tốt. Cuối cùng đột nhiên bưng lên một chậu thịt tươi giống nhau. Đây là hảo hảo chiêu đãi, là có ý tứ gì? Còn có cái kia, hắn, rốt cuộc đại chỉ chính là ai a? Vì cái gì cái này đánh cuộc không có viết tên, chỉ dùng một cái, hắn, tới thay thế đâu? Nguyên bản đang ở trên đường điên những cái đó bình thường giang hồ hiệp sĩ nhóm này sẽ đều đang tìm mọi cách đi ra ngoài. Có người đã uống hải, còn ở trên phố chạy loạn đâu. Đều bị người hảo tâm nhắc nhở một chút. Đừng uống, muốn đã xảy ra chuyện. Chạy mau, những người này có thể chạy hay không cũng không biết. Nhưng Nhan Thịnh khẳng định cũng sẽ không đi. Bên đường thượng người một chút giảm bớt hoặc là trốn. Đi thời điểm, đứng ở bên đường hắn liền có vẻ thấy được lên. Mặt khác còn có một ít người đồng dạng đứng ở tại chỗ không có động, Nhan Thịnh khắp nơi đánh giá. Một chút, hảo gia hòa, rất nhiều người hắn đều không quen biết. Những người này cũng đều ở cho nhau đánh giá. Này liền khó trách Hoa Diện lấy ra cái thứ ba đánh cuộc cư nhiên là như vậy. Nguyên lai hắn cũng biết hôm nay muốn giết hắn người rất nhiều a. Nhan Thịnh thấy đường phố đối diện đứng một cái mang nón cói người. Hắn trang điểm phi thường giống chuyên nghiệp sát thủ. Người kia từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào Hoa Diện. Không thể không nói, người này cấp Nhan Thịnh cảm giác rất nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, cũng cùng những người khác giống nhau yên lặng thối lui đến nào đó ẩn nấp địa phương. Hết chương.